Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1193, chương 1191. Ta vài thập niên trước liền đang chơi. Bình thường mà nói, càng là hung ác tội phạm, vậy lại càng là đối tự thân có không có gì sánh kịp tự tin và lòng tự trọng. Cho là mình có thể cấp mang đến khủng bố, cho là hắn người đương nhiên nên e ngại chính mình, cho rằng thế gian hết thảy đều có thể đủ trà đạp. Vật mình muốn tuyệt đối phải tới tay, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, mọi việc như thế tồn tại. Tại hung ác tội phạm bên trong, số lượng nhất là nhiều lắm, bởi vì chính mình làm được người khác chuyện không dám làm. Cho nên nhận vì người khác không kịp nổi chính mình. Rất nhiều tội phạm đều là trong tiềm thức cho là như vậy. Chớ nói chi là trước mắt này chút, cho dù ở Prison Barrier tội phạm ở trong đều nhất là kiệt xuất. Tồn tại, tạm thời bất luận Tokoyogi Aya cùng cái kia xinh xắn thanh niên. Những người còn lại cái nào không phải có lai lịch lớn đâu. Tỷ như Giliola, tự thân có thể là máu nhận đệ tam chân tổ thuần huyết vampire. Tỷ như Brodete, làm đồ long giả nhất tộc hậu duệ tồn tại. Lại tỷ như kỳ lực thêm, đội du kích xuất thân, tiêu chuẩn phần tử khủng bố. Những người này, toàn bộ đều là đem nhân mạng coi là cỏ rác để trà đạp nhân vật. Hiện tại, bị một cái thoạt nhìn so bất kỳ một cái nào tội phạm đều tuổi trẻ tiểu quỷ như thế chửi rủa. Những người này làm sao có thể đủ chịu được? Thế là, kinh người sát khí liền theo những người này trên thân bạo phát ra. Giết ngươi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Đám tội phạm dồn dập đều quyết định như vậy. Nhất là cái kia lôi quỷ đầu lưu manh. Đầu một cái diện mạo dữ tợn nhào ra. Đối Rama phương hướng, vung xuống nắm chắc quả đấm. Một quyền này, đã không có bao nhiêu lực đạo. Cũng không có bất kỳ cái gì ma lực. Thoạt nhìn chẳng qua là thường thường không có gì lạ một quyền mà thôi. Có thể là, khi nó hướng phía Rama phương hướng hạ xuống lúc, mãnh liệt đến đủ để cho đại điện nổ vang rung động liệt phong hình thành bão ép hóa thành không thể. Xem nhất kích, hung hăng đánh phía Rama. Cẩn thận, rất rõ ràng đối phương năng lực Nasuki đối Rama lên tiếng. Thế nhưng, không cần Nasuki nhắc nhở, Rama cũng không có chủ quan, bởi vì dù cho không có cảm giác được lực lượng cường hãn, càng không có ma lực gợn sóng, có thể Rama, tâm nhãn, vẫn như cũ dễ dàng nhòm ngó đến hàng loạt liệt phong hội tụ đến lôi quỷ đầu trên nắm tay hiện tượng. Đó là, niệm động lực sao? Không sai, cái này lôi quỷ đầu không phải là ma tộc, cũng không là Attack Mage. Mà là cùng Nagisa một dạng vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả. Thiên sinh có được thao túng dị năng năng lực. Loại năng lực này chính là niệm động lực. Hiện tại, lôi quỷ đầu liền sử dụng niệm động lực, điều khiển đại khí, hình thành sóng xung kích cùng liệt phong, đem quấn quanh ở trên nắm tay, đối Rama oanh tới. Cho nên, nếu là bởi vì không có cảm giác được linh lực cùng ma lực liền lơ là sơ suất, vậy tuyệt đối sẽ bị ở trước mặt miểu sát. Nhưng Rama hội lơ là sơ suất sao? Chẳng thà nói, chính ngươi đưa tới cửa. Ta ngược lại nên cảm tạ ngươi. Rama giơ lên tầm mắt. Hắn trong mắt thiêu đốt lên ma nhãn thoáng hiện. Oanh, một giây sau, cuồng bạo liệt phong nổ tung. Đơn giản là một đoàn mãnh liệt hỏa diễm tại lôi quỷ đầu trước mặt bạo liệt. Cùng đối phương đảo ra nắm đấm hung hăng va chạm tại một khối. Khiến cho đến liệt diễm cùng liệt phong đồng thời nổi lên. Va chạm nhau, nhấc lên kinh người sóng xung kích, thổi bay quanh mình hết thảy. Mà lôi quỷ đầu tự nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện thịnh nổ lớn cho ảnh hưởng đến. Khốn nạn, kèm theo thô bạo tiếng mắng. Lôi quỷ đầu liền toàn thân bọc lấy liệt phong hình thành không thể xem áo ngoài. Theo trong bạo tạc thoát thân, nhưng vẫn là toàn thân đều xuất hiện cháy hình. Người cái này hỗn đản, thế mà nắm ta oanh lam bố nát ngăn cản xuống. Lôi quỷ đầu nhìn về phía Rama, trong mắt bắt đầu xuất hiện căm hận. Sắc mặt cũng so vừa mới còn vặn vẹo. Rõ ràng, lôi quỷ đầu đối lực lượng của mình có tuyệt đối tự tin. Lại bị Rama như thế dễ dàng ngăn lại không nói. Còn làm phản kích, bổn nhân đưa qua thừa lòng tự trọng tự nhiên chịu không được. Thế nhưng, có thể tại Rama ma dưới mắt thoát thân, lôi quỷ đầu thực lực mới giá trị làm cho người khác kinh ngạc. Phải biết, vừa mới, Rama nhưng không có hạ thủ lưu tình, dùng đủ để nổ nát vụn xa hoa du thuyền trình độ toàn lực phát động ma nhãn. Kết quả chỉ là nhường lôi quỷ đầu giống như vậy bị đốt cháy khét. Có thể nghĩ, Rama ma nhãn lực lượng bị đối phương năng lực cho triệt tiêu hơn phân nửa. Đây cũng không phải bình thường vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả có thể làm được chuyện tình. Mà lôi quỷ đầu xác thực không phải bình thường vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả. Chớ khinh thường, Nasuki ngay tại Kozu cùng Aprora cuống quýt nâng đỡ đứng đang lẳng lặng canh gác Otter trước. Mặt, nhìn xem chặng huống như vậy, lên tiếng nhắc nhở, hắn gọi Scha, D, cũng không là bình thường vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả, mà là thiên bộ mặt duệ. Nghe vậy, Rama đã thấy kinh ngạc, lại thấy giật mình, lại có thể là thiên bộ mặt duệ sao? Thiên bộ, đã từng cùng tam đại chân tổ cùng một chỗ sáng tạo ra được xưng là thí thần binh khí đệ tứ chân tổ. Còn tại cổ đại lúc sáng tạo ra bao quát, Sunnywalker, hạch tâm phá ma thánh thương cùng với Nasuki, giới luật chi khóa, ở bên trong đủ loại vũ khí, được xưng là thần tồn tại. Bọn hắn tại quá khứ có thể là sáng tạo ra vượt xa quá hiện nay văn minh. Hiện tại mặc dù đã diệt sạch, có thể hắn để lại chúng kinh người bao nhiêu vũ khí vẫn tại ảnh hưởng thế giới cách cục. Chính là giới hạn tại trong truyền thuyết chủng tộc. Hiện tại, xuất hiện tại Rama trước mặt cái này gọi là Scha, đê lôi quỷ đầu. Đúng là kế thừa thiên bộ một chút huyết mạch hiện đại mạt duệ. Hắn sử dụng năng lực, chính là càng hơn vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả thượng vị lực lượng. Bị cho rằng là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả nguyên hình. Chỉ là, loại trình độ này liền là thiên bộ lực lượng. Cái kia cũng không tránh khỏi làm cho người rất thất vọng. Rama bĩu môi cười một tiếng. Ít nhất phải làm đến loại tình trạng này mới được a. Nói xong, Rama trong cơ thể, sôi trào mãnh liệt ma lực bạo trào ra. Ma lực bị chuyển hóa làm niệm lực. Giờ khắc này bên trong, Rama liền sử dụng niệm động ma thuật sư kỹ năng, đem tự thân ma lực chuyển hóa làm niệm lực, thao túng nổi lên đại khí. Ầm ầm, trong chốc lát, chung quanh đại khí bị triệt để quấy chuyển động, hóa thành một đạo vòi rồng, lượn lờ tại Rama quanh người, phóng lên tận trời. Cái gì? Thấy cảnh này, Scha trừng lớn ánh mắt của mình. Niệm động lực, loại đồ vật này, ta vài thập niên trước liền đang chơi. Ngớ ngẩn, theo như vậy lời nói, cuồng bảo vòi rồng tại khổng lồ niệm lực thao túng dưới. Như là đột phá chân trời mũi khoan, bảo chạy về phía Scha phương hướng. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản, Mắt thấy Rama thế mà sử dụng ra cũng giống như mình năng lực vừa đi vừa về kính chính mình. Mà lại quy mô vẫn là khổng lồ như vậy. Scha liền cuồng hống lên tiếng. Đồng dạng hội tụ tự thân tất cả lực lượng. Đem liệt phong hội tụ ở trên tay mình. Đối nghịch tập vòi rồng. Đánh ra. Đông. Nổ tung tiếng nổ vang rền phá động ra. Scha phía kia lượn lờ liệt phong nắm đấm liền đánh vào vòi rồng mũi nhọn. Làm gió bão sức lực chảy không được bao phủ mà lên. Khiến cho đến đại địa cạc cạc rung động, cuối cùng đứt thành từng khúc, rơi ra vô số đá vụn gạch ngói vụn. Mà Scha, tại một tiếng bao hàm phẫn nộ cùng không cam lòng cuồng trong tiếng kêu. Cùng kéo tới vòi rồng rằng co không đến một hồi, ngay sau đó liền bị triệt để nuốt hết, cùng đột phá chân trời vòi rồng cùng một chỗ, thổi qua hòn đảo mặt đất, cuối cùng như là bị xoắn nát, cùng vòi rồng một khối, biến mất tại biển cả một chỗ khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.